trên đại nghĩa không có lý do phát binh hiêu quốc, huống chi, yêu quốc địa hình phức tạp, khó có thể tiếp tế tiếp viện, ở yêu quốc tác chiến, bất lợi đối với tướng sĩ triều ta, rất dễ dàng lâm vào cụ điện bị động. Đối với chuyện này, quan viên văn võ có cái nhìn khác nhau. Quan văn cho rằng, yêu quốc xưa nay bụng dạ khó lường, một khi thống, nhất định sẽ ra tay với Đại Chu không thể ngồi xem yêu quốc mạnh. Võ tướng thì từ góc độ phát động chiến sự, phân tích bất lợi xuất binh đối với yêu quốc, nghiêm khắc mà nói, đây là nhúng tay nội chính yêu quốc, ngôn bất danh bất thuận, càng quan trọng hơn là, yêu quốc và quỷ vực mấy ngàn năm qua, có một đặc điểm giống nhau. Đó là tự bọn họ đánh dữ dội nữa, quậy hung nữa, một khi nhân tộc muốn thà sơ hở mà vào, như vậy bọn họ lập tức sẽ liên hợp lại. Triều đình nếu xuất binh với Thiên Lang tộc, khả năng rất lớn sẽ tạo ra hiệu trái ngược, thúc đẩy yêu quốc lấy tốc độ nhanh hơn thống nhất, đến lúc đó, tướng sĩ Đại Chu tác chiến sân khách, tiếp tế tiếp viện khó khăn, còn phải đốt một cái yêu quốc ngưng tụ chưa từng có, hầu như là không có khả năng thắng. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.